một thế hệ doanh nhân mà đến ngày nay chúng ta vẫn có thể tự hào. Từ đó, những nỗ lực này sẽ góp phần hình thành văn hóa doanh nhân Việt, một bộ phận quan trọng trong văn hóa Việt Nam. Chúng tôi xin được gửi lời tri ân trân trọng nhất đến những đồng nghiệp đã hỗ trợ tinh thần cho chúng tôi, đến các cá nhân và đơn vị đã sẵn lòng hỗ trợ thông tin, tư liệu trong quá trình nghiên cứu. Đặc biệt, chúng tôi muốn gửi lời cảm ơn chân thành đến các tập đoàn hàng đầu thế giới do các doanh nhân huyền thoại sáng lập. Cảm ơn gia tộc họ Lương, gia tộc họ Bạch, hậu duệ của cụ Lương Văn Can, cụ Bạch Thái Bưởi đã nhiệt tâm giúp đỡ chúng tôi trong suốt quá trình đi tìm đạo kinh doanh của Việt Nam và thế giới. Việc triển khai dự án này từ khâu nghiên cứu đến thể hiện thành sách trong một thời gian không dài, cùng những khó khăn trong quá trình đi tìm tư liệu lịch sử về các nhân vật, chắc hẳn bộ sách sẽ khó tránh khỏi những sai sót nhất định. Do vậy, chúng tôi rất mong nhận được sự thông cảm cũng như những góp ý chia sẻ của bạn đọc gần xa về bộ sách để lần tái bản tiếp theo được hoàn thiện hơn. Chúng tôi, Base và nhà xuất bản Trẻ xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc bộ sách đầy tâm huyết này. Và chúng tôi cũng tin rằng qua bộ sách này, bạn đọc sẽ có thêm kiến giải về đạo kinh doanh, để từ đó tự mình đưa ra một định nghĩa cho nghề kinh doanh và tự mình khẳng định rằng kinh doanh là kiếm tiền hay phụng sự xã hội. Thay mặt nhóm tác giả của bộ sách, Giảng Tư Trung, người sáng lập Base Sài Gòn Xuân Đinh Hợi năm 2007. Lời nói đầu. Có lẽ Bạch Thái Bưởi chưa phải là nhà tư sản giàu nhất trong lịch sử Việt Nam, nhưng ông lại chính là nhà buôn nổi danh nhất và được nhiều người kính trọng, ngưỡng mộ lẫn công kích nhất. Người ta chẳng truyền tụng nhiều về gia sản của ông, sử sách cũng chỉ ghi chép khá tản mạn về những công ty, nhà xưởng và công việc của ông. Nhưng cho đến mãi tận ngày nay, người ta vẫn tôn vinh Bạch Thái Bưởi vì ông chính là người đầu tiên khẳng định vị thế của doanh nhân Việt, người làm kinh doanh với khát vọng to lớn là cải tạo xã hội, mà cụ thể là ước vọng có thể xây dựng một Hà Nội lung linh, hoa lệ như Paris. Khẳng định doanh tài nước Việt từ bàn tay trắng trong một thời kỳ đen tối của đất nước, quả thật đó là một việc đáng tôn vinh. Đó là một thời kỳ Việt Nam sống trong chế độ thuộc địa Pháp, đó cũng là một thời kỳ đặc biệt. Khi cánh cửa mở ra, người Việt lần đầu tiên đón nhận những tri thức mới, kinh nghiệm làm ăn mới của thế giới. Một bộ phận tri thức đã ý thức được nhiệm vụ tiên phong của họ là phất lên ngọn cờ khai trí, kêu gọi đồng bào đổi mới để nỗ lực đưa dân tộc phát triển sánh ngang với các cường quốc phương Tây. Đó là thời kỳ mà nghề buôn lần đầu tiên trong lịch sử được xem trọng, được cổ suý nhiệt liệt. Một phong trào thực nghiệm rầm rộ cả nước. Chính trong buổi đầu phát triển ngành kinh doanh tại Việt Nam, đã xuất hiện một lớp doanh nhân mới ưu tú, những doanh nhân kinh doanh thành đạt nhờ giải quyết tốt những nhu cầu xã hội và có một tinh thần vì cộng đồng rất cao. Khi nói tới lớp doanh nhân ưu tú này, cái tên Bạch Thái Bưởi luôn được người đương thời và cả hậu thế nhắc đến với niềm kính trọng lẫn tự hào. Bạch Thái Bưởi là ai? Xung quanh nhân vật này có rất nhiều huyền thoại. Khó ai có thể hình dung một người Việt Nam tay trắng có thể làm nên một sự nghiệp lẫy lừng dưới thời thuộc địa. Từ một công chức làm trong một hãng thầu công chánh của Pháp, một ngày nọ Bạch Thái Bưởi đã quyết chí mạo hiểm làm giàu. Chàng trai ấy đã từng xuất dương để học tập kinh nghiệm, để tiếp cận với tri thức thế giới nhằm có một nền tảng vững chắc trong kinh doanh. Chính từ khát vọng làm giàu và những kinh nghiệm từ sách vở, Bạch Thái Bưởi đã thành công trên thương trường. Chỉ sau một thời gian ngắn, Bạch Thái công ty đã vươn ra rất nhiều lĩnh vực. Từ nghề buôn gỗ, thầu thuế chợ đến kinh doanh thuyền bè trên sông nước, khai mỏ. Dưới thời thuộc địa, các nhà buôn của nước ta bước ra thương trường cũng là bước vào một cuộc cạnh tranh với tư bản các nước như tư bản Hoa Kiều, Pháp Kiều. Bạch Thái Bưởi đã thành công không chỉ nhờ sự nhạy bén trong kinh doanh mà chính là từ quan điểm của ông về kinh thương. Kinh doanh là cách để giải quyết những nhu cầu trong xã hội để khẳng định hình ảnh của người Việt trên thương trường. Nhà văn Lê Minh Quốc, tác giả của tập sách này kể với chúng tôi. Một trong những khó khăn cần phải vượt qua là đánh giá như thế nào về con người Bạch Thái Bưởi. Thực chất, ông là người như thế nào? Có tư liệu cho rằng, trong đời thường, ông là người keo kiệt, bủng xỉn, làm giàu bằng nhiều thủ đoạn. Ngược lại, có tài liệu ghi nhận ông là một nhà cách mạng. Có hai thái độ đánh giá như thế, đều có gì đó chưa xác đáng. Không biết dựa vào nguồn tư liệu nào, có khá nhiều bài viết đề cập đến chi tiết. Có lần lên tiếng bên vực cho quyền lợi của người dân bị trị, trong hội nghị kinh tế Lý Tài. Ông bị toàn quyền Robin đe dọa, nơi nào có Robin thì không có Bạch Thái Bưởi. Ông đáp lại, nước này còn Bạch Thái Bưởi thì không còn Robin. Do không tìm được, không tìm thấy trong tư liệu gốc đề cập đến chuyện giật gân này nên tôi dứt khoát không sử dụng. Hơn nữa Bạch Thái Bưởi qua các tư liệu đã thu thập và chọn lọc thì tôi ngờ rằng không bao giờ ông buộc miệng nói những câu dại dột như vậy. Đó không phải là tính cách của một người lão luyện, bản lĩnh, nhiều kinh nghiệm trên thương trường như Bạch Thái Bưởi. Bạn đọc đang cầm trên tay tập sách viết về hành trình đặc biệt của một con người kinh doanh vì xã hội, một hành trình đầy ắp gian nan vất vả. Ông đã để lại một kinh nghiệm sống còn trong kinh doanh, một bài học quý báu cho đời sau là cách xác lập mục tiêu làm giàu. Như chỉ bò bò thua phén để giàu nứt nố đổ vách, thua phén cho riêng cá nhân mình như biết bao nhà tư sản khác, thì ngày nay không mấy ai buồn nhắc đến tên tuổi của ông nữa. Bởi cái giàu ấy nghĩ cho cùng cũng chỉ là giàu như thạch sùng mà thôi. Hơn 100 năm trôi qua, ngồi ngẫm lại để thấy người xưa đã thật sự dông bườm ra biển lớn một cách tự tin, đàng hoàng và còn nguyên vẹn những bài học về thuật xử thế, phép kinh thương cũng như một tấm lòng toàn vẹn với đồng bào. Các bạn vừa được lắng nghe phần giới thiệu của quyển sách Bạch Thái Bưởi khẳng định doanh tài nước Việt. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về cuộc đời của Bạch Thái Bưởi ở phần đầu tiên trên trang web kho sách nói.com.vn.